Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398. Lớp đầu tiên, không có gì. Ngọc Thiên Tâm nhanh chóng gật gù đắc ý một đợt. Sau đó cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ đứng lên. Tiểu thúc, chúng ta ăn xong, ngài chậm rãi hưởng dụng. Mạc Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem vội vội vàng vàng rời ghế Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng, cho đến rời đi tầm mắt của mình, cuối cùng lầm bầm một câu: cái gì mau bệnh, luyện ngốc. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng rời đi Mạc Lâm ánh mắt về sau, máy hát một chút liền mở. Ngọc Thiên Hằng lập tức chính là một câu: ta là thật không có nhìn ra, tiểu thúc hắn thật đúng là loạn qua trong bụi hoa. Hoa lá đều dính người a. Hắn hiện tại là nguy hiểm a, cũng không đến mức nói như vậy. Tiểu thúc dù sao đến tuổi tác, hơn nữa thân phận bây giờ còn không đồng dạng, hơi chút phong lưu điểm cũng không có cái gì. Ngọc Thiên Tâm nói: Thiên Tâm, ngươi cũng không phải không biết, vị này cũng không phải chúng ta tiểu thúc cái thứ nhất. Ngọc Thiên Hằng còn nhớ đến đang đánh Hạo Thiên Tông phía trước, hắn mang theo Độc Cô Nhạn theo Mạc Lâm về tông môn thời điểm. Nhưng có một cái tóc vàng mỹ nhân cùng Mạc Lâm cũng xếp hàng ngồi, đồng thời rất là thân mật. Người ngoài vừa nhìn liền biết quan hệ bọn hắn không giống bình thường. Ta đây đương nhiên nhớ kỹ. Bất quá cái này lại thế nào? Quả thật có không ít cường đại hồn sư chỉ tuyển chọn cưới một cái, nhưng là cưới mấy cái cũng không phải không có. Ta tiểu thúc có thể có nguy hiểm gì? Ngọc Thiên Tâm xem thường, hắn đến bây giờ cũng không có nói qua một trận đứng đắn yêu đương, có thể có cái kết luận này cùng ý nghĩ cũng không kỳ quái. Nghe được Ngọc Thiên Tâm nói lời, Ngọc Thiên Hằng trực tiếp giữ chặt hắn, đứng lại, nói: ngươi biết tiểu thúc vị kia là cái dạng gì nữ nhân sao? Ngọc Thiên Tâm nhớ lại một chút hắn đi mời Mạc Lâm mở họp thời điểm ký ức. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Nhận Tiết thời điểm cũng không có gì đặc biệt cảm giác, chẳng qua là cảm thấy đối phương đẹp đặc biệt, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia xinh đẹp, nhưng nhìn qua rất bình thản, rất yên tĩnh, là cái khuynh quốc khuynh thành tóc vàng mỹ nhân, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì a. Đúng, ta xem nàng giống như rất nghe tiểu thúc lời nói. Ngọc Thiên Hằng đầu tiên là sững sờ, nhớ lại trên xe ngựa loại kia cảm giác áp bách, sau đó đầy trong đầu đều là nghi hoặc, hai chúng ta nói chính là một người sao? Hơn nửa canh giờ, bởi vì đứa nhỏ sức ăn nguyên nhân, bọn hắn đã ăn đến rất no. Vậy kế tiếp Mạc Lâm liền nên mang theo bọn hắn đi bọn hắn dừng chân địa phương. Mạc Lâm mang theo 5 cái đứa nhỏ đi tới mỗi người bọn họ cư trú gian phòng, ở vào trưởng lão gian phòng tầng dưới. Ở nơi này tầng ở đã có Ngọc Thiên Tâm, Ngọc Thiên Hằng, Mạc Ninh, Mạc Mẫn các loại Tư Ân Điện thanh niên tài tuấn, đều là gần với Mạc Lâm người điện chủ này cùng các trưởng lão dừng chân điều kiện. Tại phân biệt tham quan riêng phần mình gian phòng về sau, Kiệt Tây Tạp bọn hắn cũng không có hưng phấn bổ nhào trên giường, hoặc là hưng phấn đến tìm không ra bác, mà là cùng một chỗ tụ tới trước mặt Mạc Lâm, đưa ra một điều thỉnh cầu: đem các ngươi cha mẹ người thân cũng nhận được Tư Ân Điện kiếp sau sống. Là thế này phải không? Mạc Lâm ngồi xổm cùng bọn nhỏ ánh mắt ngang bằng, lặp lại một lần thỉnh cầu của bọn hắn. 5 cái hài tử ôm lấy hồn thú hơi gật đầu, trong mắt tràn ngập khát vọng, chờ đợi lấy Mạc Lâm trả lời. Các ngươi quả nhiên là bầy hảo hài tử a. Cho nên, đáp án của ta là... Mạc Lâm đứng lên, nhìn xuống hồi đáp. Nghĩ cùng đừng nghĩ. A, tại sao a? Lão sư, Bắc Triều trước hết kêu hỏi lên. Đúng a, lão sư, ngươi không phải là nói chúng ta đây là hảo hài tử sẽ đưa ra thỉnh cầu sao? Cái khác 4 cái hài tử cũng bắt đầu nhao nhao phụ họa. Vừa mới Mạc Lâm nói lời có chút lời trước không khớp lời sau, rõ ràng trước khen bọn hắn một chút, nhưng là kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không phải là bọn hắn suy nghĩ như thế. Lúc đầu một mực theo Tuyết Đế đối Mạc Lâm cùng hài tử giao lưu là không có hứng thú gì. Nàng cảm thấy Mạc Lâm nhất định là tận lực làm một cái người tốt, Theo năm người kia chủng loại hài tử ý tứ, giống như đối đãi chính mình thân sinh hài tử ôn nhu như vậy đối đãi. Tối thiểu Tuyết Đế cái này không có cha mẹ, thiên sinh thiên dưỡng hồn thú, cảm thấy cha mẹ ruột chính là như vậy đối với mình hài tử. Ngoan ngoãn phục tùng, vì hài tử che chắn hết thảy mưa gió. Thế nhưng là Mặc Lâm lần này cự tuyệt thật ra khiến nàng Tuyết Đế sinh ra một chút hứng thú. Đến gần chút, nghĩ cẩn thận nghe một chút Mặc Lâm nói thế nào. Ta vừa mới là khen các ngươi một chút. Ta cũng xác thực cảm thấy ý nghĩ của các ngươi là đứa bé ngoan ý nghĩ. Nhưng là, hiếu kính cha mẹ, dựa vào là chính mình. Không phải ai khác, Mặc Lâm nói. Mấy đứa bé không quá có thể hoàn toàn lý giải câu nói này. Lấy bọn hắn tuổi tác tới nói. Đạo lý này xác thực không phải rất dễ lý giải. Bọn hắn hiện tại nhận biết thế giới vẫn là lệch hai nguyên tố. Quá mức phiến diện, nhìn vấn đề xem không sâu. Bất quá, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Bọn hắn đến cũng không tính được không có chút nào minh bạch. Cũng không có đem lời này coi như Mặc Lâm chối từ hoặc lấy cớ cái gì. Ta biết, bình thường tới nói. Cùng các ngươi nói cái này có chút sớm. Nhưng là các ngươi là ta Mặc Lâm học sinh. Các ngươi muốn về sau không bị người chỉ trích vận may của các ngươi hay không? Không bị người xem thường. Không cho người khác cảm thấy các ngươi là đi cửa sau. Các ngươi nhất định phải so người đồng lứa thành thục. So người đồng lứa càng đi sớm hơn tiếp xúc người trưởng thành thế giới. Cái này có lẽ sẽ để các ngươi tuổi thơ không có vui vẻ như vậy. Nhưng là, trong thời gian ngắn đây là các ngươi duy nhất có thể làm cho người khác lau mắt mà nhìn địa. Phương, Mặc Lâm ngữ khí nghiêm túc. Hắn hy vọng trước mặt mấy hài tử kia vững vàng nhớ kỹ lời hắn nói. Mặc Lâm lời nói vẫn là chạm tới mấy hài tử kia trong lòng đau nhức điểm. Đó chính là bị người xem thường. Mỗi người sinh ra tới đều có xích tử chi tâm cùng sinh làm người tôn nghiêm. Chỉ là đa số người sẽ bị xã hội san bằng góc cạnh. Dần dần quên cái trước, trà đạp cái sau. Tiếp nhận phong này kiến niên thay hết thảy khuôn sáo. Mấy hài tử kia tuổi tác còn nhỏ. Xích tử chi tâm không có bị quên mất. Tôn nghiêm cũng vẫn còn tồn tại tại tâm. Là quan trọng nhất muốn đồ vật. Bọn hắn còn không muốn được cái niên đại này xã hội cho khung ở. Muốn thay đổi hiện trạng. Kiệt Tây Tạp hướng về phía trước đứng ra một bước. Nghiêm túc nói. Lão sư, còn xin ngài cặn kẽ dạy bảo chúng ta. Để chúng ta minh bạch ngài cự tuyệt nguyên do. Sau đó lập tức liền muốn hai đầu gối quỳ trên đất. Thỉnh cầu dạy bảo. Mấy cái khác hài tử cũng cùng lên đến. Dự định cùng một chỗ quỳ đi xuống thỉnh cầu. Hỏi thăm vấn đề. Mời cái dạy bảo mà thôi. Quỳ cái gì a? Các ngươi tại chúng ta tư ân điện gặp qua quỳ xuống người sao? Đều cho ta đứng vững. Mặc Lâm dùng hồn lực nâng lên 5 cái tiểu hài nhi. Để bọn hắn không thể quỳ đi xuống. Vâng, lão sư. 5 cái tiểu hài tử nghe được Mặc Lâm lời nói. Trong lòng tuy có không hiểu nhưng rất là cảm động. Thẳng tắp sống lưng của mình. Đứng thẳng hai chân. Trước kia ở trong thôn. Tùy tiện một cái có chút thân phận khốn nạn đều buộc bọn hắn những người nghèo này quỳ xuống. Có khi thậm chí không phải là bọn hắn những người nghèo này đã làm sai điều gì. Mà là những tên khốn kiếp kia vì thú vị. Vì tìm niềm vui. Có thể Mặc Lâm loại này chân chính đại nhân vật. Cũng không để bọn hắn quỳ chính mình. Cái này 5 cái hài tử tự nhiên rất là cảm động. Trong lòng Mặc Lâm hình tượng càng thêm cao lớn. Đường phân cách nha. Lão đệ, làm gì đó. Một thanh âm đột nhiên tại Mặc Lâm cùng Tuyết Đế sau lưng vang lên. Bởi vì lực chú ý quá tập trung ở Mặc Lâm lời nói bên trên. Tuyết Đế mảy may không có phát hiện có người sau lưng tiếp cận. Đang nghe âm thanh về sau. Giống như phản xạ có điều kiện dùng ra hàn khí cùng hồn lực hướng phía sau đến như vậy một chút. Quay đầu lại xem ra người là ai. Tại tư ân điện có thể hô Mặc Lâm, lão đệ. Trừ Mặc Ninh còn có thể là ai? Chính là hắn hiện tại có chút bị đông. Cũng thua thiệt cái này gió lạnh thì khoác lác như vậy một chút. Lại nhiều phá mấy cái. Cả người hắn có thể trực tiếp đông thành tượng băng xử chỗ này. Bất quá Mặc Ninh cũng là đủ không may. Về phòng của mình ngẫu nhiên đụng tới chính mình tam đệ Mặc Lâm. vốn là muốn đánh cái bắt chuyện. Kết quả vô duyên vô cớ chịu Tiết Đế như vậy một chút. Chính mình trừ nhảy mũi, còn không làm được cái gì. Đại ca, trùng hợp như vậy à? Ngươi làm sao bị đông cứng thành dạng này à? Đối mặt chính mình cái này mở ra tới là màu đen đại ca. Mặc Lâm luôn luôn sẽ không ở trong ngữ ngôn thể hiện cái gì quan tâm. Nhưng vẫn là thuận tay dùng trong cơ thể hỏa nguyên tố cho Mặc Ninh khu khu lạnh. Ngươi cũng đừng nói. Không biết nói chuyện liền đừng nói. Mặc Ninh nhả rãnh Mặc Lâm một câu. Sau đó hướng Mặc Lâm sau lưng liếc qua. Ánh mắt dẫn đầu rơi xuống Tiết Đế trên người. Đến không phải là không biết rõ Tiết Đế tồn tại. Vài ngày trước Tiết Đế đến thời điểm vẫn là dẫn phát Tư Ân Điện bên trong không nhỏ thảo luận. Dù sao toàn bộ trực tiếp ở vào trưởng lão sở thuộc tầng kia. Ý vị này đến mấy cái này, nhân toàn bộ đều là phong hào đấu la. Mới trưởng lão kéo đến tận 4 cái. Mặc Ninh cái này người ra chuyện đương nhiên là có hiểu biết. Thế nhưng về sau mấy ngày, băng đế, thiên mộng cùng băng hùng tiểu bạch thường xuyên xuất hiện. Tiết Đế thì cơ hồ biến mất. Cho nên Tiết Đế trước mắt là thần bí nhất cái kia. Hiện tại ngẫu nhiên đụng tới. Vừa xuất hiện chính là bên cạnh Mặc Lâm. Đồng thời gần như vậy xem xét. Dung mạo tuyệt đối là trước mắt Tư Ân Điện bên trong thứ nhất. Hắn cái này người hiểu chuyện não bổ đi ra đồ vật tất không khả năng so Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng ít. Nhưng này sự tình Mặc Ninh cũng sẽ không bây giờ nói ra đến. Chính mình lão đệ tình cảm tình huống. Hắn hiện tại cũng sẽ không nhiều nói. Cũng không thuận tiện nhiều lời. Về sau, hắn ánh mắt chuyển qua năm cái kia ôm lấy hồn thú hài tử trên người. Nhíu mày, lão đệ, mấy cái kia tiểu oa nhi là tới làm cái gì? Không làm gì, làm ta học sinh mà thôi. Mặc Lâm không nhanh không chậm hồi đáp. Học sinh của ngươi, Mặc Ninh cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng biểu hiện ra ngoài phản ứng muốn so Ngọc gia hai huynh đệ nhỏ hơn nhiều. Hắn lại nhìn một chút mấy cái kia hài tử cùng bọn hắn trong ngực hồn thú. Liên tưởng đến cái gì? Vỗ vỗ Mặc Lâm vai. Nói một câu. Chúc ngươi thành công. Sau đó, Mặc Ninh quay người hướng mình gian phòng đi tới. Ngươi chờ một chút. Mặc Lâm trực tiếp đem Mặc Ninh giữ chặt. Đại ca hắn có thể chúc hắn thành công. Nói rõ con hàng này đã nghĩ đến cái gì. Vậy liền không thể tùy tiện thả hắn đi. Mặc dù ngươi là ta đại ca, nhưng là ta là ngươi điện chủ. Ngươi cho ta nhớ kỹ a. Mấy cái kia hài tử sự tình, không cho phép truyền ra bên ngoài. Đặc biệt là đầu óc ngươi bên trong tự suy diễn ra đồ vật. Một câu đều không thể nói. Nghe được không? Mặc Ninh bởi vì Mặc Lâm man lực kéo túm nghiêng thân thể. Cười đều rồi nói. Lão đệ a. Nếu là ngươi thật cảm thấy ta hiện tại trong đầu đồ vật là tự suy diễn ra. Ngươi đến mức khẩn trương như vậy sao? Ngươi cái này cùng tự bạo không có gì khác biệt a, ta quản không được nhiều như vậy. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Mấy hài tử kia chuyện làm bây giờ. Tại ta cho ngươi phát tín hiệu phía trước. Ngươi một cái dấu chấm câu cũng không thể hướng mặt ngoài để lọt. Nghe rõ, không có. Mặc Lâm đè ép âm thanh nói. Tận lực không cho mấy cái kia hài tử nghe được. Nhưng quá kích động cùng khẩn trương. Đều quên có thể truyền âm. Tốt tốt tốt. Chuyện này ta không truyền ra bên ngoài. Kia khác có thể chứ? Mặc Ninh tính thăm dò mà hỏi thăm. Nhưng nội tâm cũng đã nở nụ cười. Bởi vì hắn dương đông kích tây. Man thiên quá hải gần thành. Truyền khác. Còn có khác sao? Mặc Lâm không có quá đuổi theo Mặc Ninh não mạch kín. Hơn nữa quá khẩn trương, liền muốn mau đem Mặc Ninh miệng cho lấp kín. Không có gì, thuận miệng nhấc lên, ngươi yên tâm, đại ca ngươi ta biết nặng nhẹ. Nếu như không có cái thí nghiệm kết quả đi ra, liền đem bên ngoài khẩu vị cho sâu quá cao. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta Tư Ân Điện liền mất hết thể diện. Mặc Ninh biểu lộ đột nhiên nghiêm túc, nghe vào không giống như là đang lừa dối người. Vậy liền quyết định như thế. Có lấy trước kia chút chuyện, ta cũng tin ngươi, cứ như vậy đi, Mặc Lâm buông lỏng tay ra, cuối cùng dùng ánh mắt cường điệu một chút vừa rồi lời nói sự tình tầm quan trọng. Mặc Ninh cũng trở về ứng kéo một chút, sau đó liền đi về gian phòng của mình, nhưng quay lưng lại về sau, Hắn liền một mực đang cười, không dừng lại tới qua. Đường phân cách nếu là giảng đạo lý, vậy liền không thể tại hành lang bên trên giảng. Hơn nữa, vừa mới cứ như vậy một hồi, liền đụng tới Mạc Ninh. Nếu là đợi tiếp nữa, trời mới biết còn có thể trùng hợp gặp gỡ bao nhiêu người. Mạc Lâm liền dẫn mấy đứa bé cùng Tiết Đế vào gian phòng của mình. Dự định trong này cùng bọn hắn làm nhàm một làm nhàm. Nhìn tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Mạc Lâm nói, ta hỏi các ngươi, ta cho các ngươi cung cấp tốt nhất ăn ở là vì cái gì? Nhấc tay trả lời, Trần Lũy nghĩ một hồi về sau, giơ tay lên nói, là vì để chúng ta có thể dựa theo lão sư cho phương pháp kia trở thành hồn sư. Chứng minh lão sư một ít ý nghĩ. Mạc Lâm gật đầu cười, biểu thị khẳng định Trần Lũy đáp án. Tiếp tục hỏi, như vậy, các ngươi hẳn là minh bạch, ta cho các ngươi cung cấp những vật này cùng điều kiện. Trên thực tế, là một loại đồng giá trao đổi. Cùng đổi đồ vật đồng dạng, ta đem chứng minh chính mình lý luận khả năng ký thác trên người các ngươi. Các ngươi đem mình tương lai hồn sư kiếp sống giao cho ta. Theo ta cược như vậy một chuyến, đồng thời ta giao cho các ngươi đồ vật, chính là cam đoan các ngươi áo cơm không lo. Các ngươi đây nghe hiểu được sao? Bọn nhỏ hơi gật đầu, mặc dù có chút dùng từ bọn hắn không quen, nhưng là đại khái ý tứ vẫn có thể minh bạch. Không phải liền là mua bán sao? Bọn hắn trong thôn cũng đã gặp không ít mua bán. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Vậy ta nói tiếp, ta hỏi các ngươi, nếu như ta còn gánh vác lên các ngươi cha mẹ sinh hoạt, vậy các ngươi cha mẹ có thể cấp cho ta đồng giá đồ vật sao? Mạc Lâm đưa ra một cái vô tình vấn đề. Năm cái tiểu hài tử không nói gì, nhưng là cuối cùng đều lắc đầu. Có Mạc Lâm phía trước kia phen lời nói, không có một cái nào hài tử náo, bởi vì bọn hắn đã quyết định ấn Mạc Lâm nói tới. Sớm tiến vào thế giới của người lớn, đây là bọn hắn trong thời gian ngắn duy nhất có thể không để cho người xem thường địa phương. Mạc Lâm nhìn thấy bọn nhỏ phản ứng, nở nụ cười, nói, đây là ta cho các ngươi dạy chuyến thứ nhất tư tưởng khóa. Đây chính là thế giới người lớn đầu thứ nhất chuẩn tắc. Thu hoạch bất kỳ vật gì, đồng giá trao đổi là cơ bản nhất sự tình. Một số thời khắc, thậm chí phải bỏ ra càng nhiều. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.